Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, Hỏa Loan cùng băng giao. Dậu đổ bìm leo sao có thể đi? Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, xuất thủ tương trợ tâm ngo ngoe muốn động, nhìn Cốt Khôi một chút. Cốt Khôi thần sắc băng lãnh, lập tức hướng bên kia thi triển tiêu hồn trận vực. Tất cả muốn động thủ giết người đoạt bảo tứ chuyển cổ sư, bị nháy mắt toàn bộ giết chết, đồng thời trên mặt đất ngã trên mặt đất, thần hồn trọng thương, bất tỉnh nhân sự một đám cổ sư, cũng mất sinh tức, thần hồn trọng thương so nhục thân trọng thương càng đáng sợ. Có rất lớn khả năng biến thành đồ đần hoặc tên điên. Biến thành đồ đần cùng tên điên loại sự tình này, ngẫm lại đều thống khổ. Lý Khâu lắc đầu, hắn thuận tiện lại giúp bọn hắn một chút. Hắn nhớ tới lần trước tại Xích Vũ Thành bên ngoài lúc không hiểu biến điên chạy mất cái kia tam chuyển cổ sư, sau một lúc hối hận. Lúc ấy nhất thời không nghĩ tới, không biết cái kia tam chuyển cổ sư lúc này ở chỗ nào gặp người khác bạch nhãn trào phúng cùng khi nhục, cảnh ngộ nhất định thê thảm chi cực. Khách quan mà nói, những người này liền tương đối may mắn, trực tiếp có thể giải thoát, không cần lại tại trên đời này tiếp nhận thống khổ cùng dị dạng ánh mắt. Yến Hoàng Nghị quay đầu nhìn lại, nhíu mày, không rõ Cốt Khôi tại sao lại bỗng nhiên động thủ giết chết những cái kia tứ chuyển cổ sư cùng ba tông cổ sư. Hắn đảo qua huyết khôi trên thân, lập tức thu hồi kiêng kỵ ánh mắt. Không nghĩ thêm chuyện này, thủ hạ của người khác hắn không quản được, mà lại không có công kích hắn. Thực Cốt Tông sáu trưởng lão ánh mắt lăng lệ nhìn xem Cốt Khôi, thần sắc âm tình bất định, do dự một chút về sau, hắn ngữ khí ẩn hàm kiêng kỵ hướng huyết khôi hỏi, xin hỏi cùng các hạ đồng hành vị này, vì sao có được ta Thực Cốt Tông tiêu hồn cổ? Kiệt kiệt kiệt. Huyết Khôi phát ra một trận âm trầm cười lạnh, không chút khách khí nói, phàm là tiêu hồn cổ, liền nhất định cùng các ngươi Thực Cốt Tông có quan hệ a. Thực Cốt Tông sáu trưởng lão thần sắc đọng lại, nhấc lên tiêu hồn cổ, cổ sư kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Thực Cốt Tông, tựa như nhấc lên Đoạn Không cổ, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Đoạn Không sơn. Nhưng tiêu hồn cổ cũng không phải là Thực Cốt Tông độc hữu. Chẳng qua là chỉ có Thực Cốt Tông có thể ổn định bồi dưỡng ra tiêu hồn cổ. Loại này cổ trùng trừ bọn hắn Thực Cốt Tông bên ngoài, trên đời quá mức thưa thớt, cơ hồ rất ít xuất hiện, cho nên mới cho người ta một loại tiêu hồn cổ liền đại biểu cho Thực Cốt Tông chân truyền đệ tử, hoặc thân phận trưởng lão cảm giác. Tự liền hắn cái này Thực Cốt Tông trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không muốn lên điểm này. Dù sao thế gian đã thật lâu không có xuất hiện, bọn hắn Thực Cốt Tông bên ngoài cổ sư có được tiêu hồn cổ tình huống, là ta lỗ mãng rồi. Tiêu hồn tông sáu trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí cứng nhắc, xin lỗi nói, các hạ không cần để ý. Cẩm bào thanh niên không có chút nào chú ý tới bên này. Thần sắc hắn hưng phấn nhìn trước mắt 300 hắc giáp vệ sĩ. Ống gây áo vung lên, đốt không vòng, một vòng giống như trăng non loan đao, đột nhiên bay ra, xích hồng sắc thân đao như nung đỏ, tản ra kinh khủng nhiệt lượng, nham thạch nứt ra, không khí đều sôi trào lên. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, đốt không vòng ngang nhiên thẳng hướng 300 hắc giáp vệ sĩ. Đốt không vòng hiện lên, như dao nóng cắt dầu, 8-9 cái hắc giáp vệ sĩ bị từ bên hông mở ra hai nửa, hóa thành hắc khí tiêu tán. Thấy cẩm bào thanh niên chủ động dẫn đầu hướng hắc giáp vệ sĩ công kích, Yến Hoàng Nghị cùng Thực Cốt Tông sáu trưởng lão cũng thần sắc khẽ động, riêng phần mình thôi động cổ trùng chi lực, công kích hắc giáp vệ sĩ. Trong cốc yên tĩnh bị đánh vỡ, tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn, một đám cổ sư công hướng hắc giáp vệ sĩ, Thừa Loạn hướng trong điện xông vào. Lý Khâu cùng Huyết Khôi chờ cũng xuất thủ. Bất quá hắn cùng Huyết Khôi bọn người chỉ là thôi động phòng ngự cổ trùng cùng hóa thú cổ. Lại hết thảy đều giấu ở hắc bào cùng dưới mặt nạ. Ẩn giấu đi thân phận. Hắn cùng Huyết Khôi bọn người có chút cổ sư thái qua đặc thù. Một khi hiển lộ khả năng lập tức sẽ bị người nhận ra. Hắc giáp vệ sĩ thực lực không coi là nhiều mạnh. Ước chừng tương đương với không có cổ trùng lục chuyển cổ sư. Mặc dù số lượng có chút nhiều, nhưng cẩm bào thanh niên cùng thực cốt tông sáu trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị bọn người hấp dẫn. Đại bộ phận hắc giáp vệ sĩ, hướng bọn hắn đánh tới hắc giáp vệ sĩ, bằng hóa thú cổ cùng phòng ngự cổ trùng là đủ nhẹ nhõm đối phó. 300 hắc giáp vệ sĩ chỉ chốc lát liền bị giết đến liềng xiềng. Cẩm bào thanh niên chủ yếu ra lớn nhất lực. Lý Khâu một bên công sát hắc giáp vệ sĩ, một bên phân thần chú ý hắn. Lục chuyển hậu kỳ cường đại thực lực tăng thêm một kiện thất phẩm công phạt cổ đạo bảo khí. Một đám hắc giáp vệ sĩ đối mặt hắn chỉ có bị tàn sát phần. Từng cái hắc giáp vệ sĩ bị giết chết, hóa thành hắc khí, còn lại hắc giáp vệ sĩ ngăn cản càng phát ra bất lực. Một đám cổ sư khoảng cách như ẩn như hiện hắc thạch cung điện càng ngày càng gần. Một đạo đỏ mang hiện lên, ngăn cản tại trước mặt hắn mười mấy hắc giáp vệ sĩ bị giết chết. Cẩm bào thanh niên nhìn xem gần ngay trước mắt hắc thạch cung điện. Thần sắc hưng phấn, bảo vật ta tới, hắn tung người hướng trong cung điện bay đi. Đại công tử chờ ta một chút. Tại phía sau hắn theo sát lấy hắn Thang Thành, sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, vội vàng phi thân đuổi theo. Hắn một cái tứ chuyển hậu kỳ cổ sư, không có cẩm bào thanh niên bảo hộ, nơi này tùy ý một cái hắc giáp vệ sĩ đều có thể giết hắn. Tại cẩm y thanh niên về sau, Lý Khâu cùng cái khác cổ sư cũng lần lượt xâm nhập hắc thạch cung điện hư ảnh bên trong. Một trận không gian biến ảo cảm giác, Lý Khâu cùng Huyết Khôi bọn người đi vào một cái phương viên trăm dặm rộng lớn không gian bên trong. Cùng Phù Quang Thiên Tôn chi mộ không sai biệt lắm, cũng là một mảnh to lớn vô cùng. Ngọc thạch chỗ xây trên quảng trường, có một tòa hùng vĩ rộng lớn hắc thạch cung điện. Cùng phàm tục ở giữa vương công quý tộc phần mộ bố trí đại thể giống nhau đồng dạng. Thiên tôn chi mộ ở giữa bình thường cũng là không sai biệt lắm. Lý Khâu đến nơi này sau liền thoáng thở dài một hơi. Tiến vào nơi này về sau, hắn liền không cần lại ẩn tàng cổ trùng cùng thân phận. Hắc thạch cung điện trên tấm bảng có 4 chữ lớn ngân câu thiết hỏa. Rất có lực lượng cùng bàng bạc cảm giác. Rời núi Bảo Điện, trước điện có 2 tôn tượng đá, sinh động như thật, một tôn khắc lấy hỏa loan, loan mục bế nghễ, lông vũ hỏa hồng, nuốt lửa nôn diễm, một tôn khắc lấy băng dao, lân phiến như băng, toàn thân băng lam, hàn khí bức người. Lý Khâu cùng thực cốt tông 6 trưởng lão, Yến Hoàng Nghị 3 người một chút nhìn ra. Đây cũng là 2 tôn dùng cổ trùng thi thể cùng thiên tài địa bảo cố ý luyện chế mà thành thủ mộ. Tượng thần, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cẩm bào thanh niên phảng phất không nhìn ra 2 tôn thủ mộ tượng thần dị thường đồng dạng. Trong mắt chỉ có tượng thần về sau rời núi Bảo Điện. Phi thân đã sắp qua đi, nhưng vừa vặn bay lên mấy trượng chi cao, liền cảm nhận được một cỗ cực mạch áp lực. Như một tòa gò núi đập xuống giữa đầu, muốn đem hắn hung hăng ép vào lòng đất. Đây là cấm bay cổ chi lực. Đổi lại cái khác cổ sư, gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ thuận thế trở xuống mặt đất. Không còn miễn cưỡng, nhưng cẩm bào thanh niên thần sắc phẫn nộ, như sinh khí hài tử ngược lại tận lực đỉnh lấy kia cỗ áp lực. Bay lên trên đi. Sau lưng của hắn sinh ra màu xanh 2 cánh, cố gắng vỗ giữa không trung cuốn lên cuồng phong, lại chống đỡ cấm bay cổ chi lực, bay lên không trung, cực kỳ chậm rãi hướng rời núi Bảo Điện bay đi, nhưng không chờ tới gần rời núi Bảo Điện, tả hữu hai tôn trăm trượng tượng đá, Hỏa Loan cùng Băng Giao hai mắt bỗng nhiên sáng lên thần quang. Băng Giao phát ra một tiếng cực kỳ tức giận long ngâm, vang động núi sông, vang vọng đất trời, há mồm phun ra băng hàn long tức như gió lốc, hướng Cẩm Bào thanh niên đánh tới. Cẩm Bào thanh niên lòng tràn đầy chỉ có giấu thật nhiều thú vị bảo vật rời núi Bảo Điện, bị Băng Giao công kích đánh một cái trở tay không kịp, từ nửa không trung hung hăng đánh xuống tới. Bất quá hắn cũng không có thụ thương, một cỗ ngưng thực vô cùng màu tím đen lực lượng giúp hắn đỡ được băng tức xâm nhập, rơi xuống mặt đất. Cẩm Bào thanh niên nhìn xem Băng Giao, thần sắc phẫn nộ, đốt không vòng. Hắn cũng chỉ một chỉ, cực nóng vô cùng phát ra khủng bố nhiệt lượng đốt không vòng, nhất thời hướng Băng Giao đánh tới. Băng Giao giao đuôi hung hăng bãi xuống, quất bảo hư không, đem đốt không vòng quất bay. Nhưng nó đuôi rồng phía trên cũng lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Thất phẩm bảo khí không phải nó vẻn vẹn có thể so với lục phẩm bảo binh thân thể có thể ngăn cản. Ly, Hỏa Loan quay đầu nhìn về phía đồng dạng xâm nhập phần mộ Lý Khâu cùng Thực Cốt Tông sáu trưởng lão, Yến Hoàng Nghị bọn người, một đôi loan trong mắt lửa giận phun trào, phát ra một tiếng bén nhọn loan minh, trong miệng thốt ra đủ để nung chảy gò núi cuồn cuộn liệt hỏa. Liệt hỏa như nước thủy triều, thiêu đốt hư không. Yến Hoàng Nghị đạp chân xuống, lướt ngang vài dặm, Thực Cốt Tông sáu trưởng lão vỗ hai cánh, đằng không mà lên, một đám cổ sư các thôi động cổ trùng, tránh né khủng bố liệt hỏa công kích, một chút cổ sư không tránh kịp, trực tiếp táng thân tại liệt hỏa bên trong, hôi phi yên diệt. Hỏa Loan vỗ hai cánh, xích hồng lông vũ theo gió tung bay, mang theo kinh khủng nhiệt lượng, gào thét bay tới phun ra liệt diễm, công kích tất cả tiến vào bàn sơn thiên tôn chi mộ người. Yến Hoàng Nghị ngưng tụ ra một viên màu nâu bay thạch, vung tay đánh ra, bay thạch kéo lấy diễm đuôi, mang theo rất có xuyên thấu tính lực lượng kinh khủng, như từ trên trời giáng xuống sao băng, hơ lửa loan đánh tới. Hỏa Loan thon dài cái cổ bị đánh trúng, thân thể như gặp phải thụ oanh kích sắt giống, nháy mắt có chút lõm xuống dưới một khối. Nó phát ra một tiếng loan minh, quay đầu phun ra liệt diễm công hướng Yến Hoàng Nghị. Nhưng cùng lúc đó, một đầu màu đen giang hà phát ra cuồn cuộn thanh âm, xung kích tại Hỏa Loan cánh phía trên, nháy mắt ăn mòn một mảng lớn, cánh mặt ngoài trở nên hơi có chút mấp mô, phát ra cường lực một kích. Thực Cốt Tông sáu trưởng lão vội vàng vỗ hai cánh, thân thể thuận gió, tránh né Hỏa Loan tiếp xuống tới khả năng đến công kích. Quả nhiên Hỏa Loan lại quay đầu hướng bên này phun ra hỏa diễm, cái khác phương hướng lại có mấy nhớ công kích, trùng điệp đánh vào Hỏa Loan thân thể bên trên. Một đám cổ sư các thi triển thủ đoạn, một bên tránh né Hỏa Loan công kích, một bên điên cuồng công kích tới Hỏa Loan. Một bên khác, đồng dạng cùng Hỏa Loan thủ hộ bàn sơn thiên tôn chi mộ Băng Giao, cùng Cẩm Bào thanh niên đánh cho khó hòa giải. Cẩm Bào thanh niên thậm chí bằng lực lượng một người chế trụ Băng Giao, làm nó cứng rắn thân rồng phía trên thương thế không ngừng gia tăng. Cẩm Bào thanh niên mặc dù tựa hồ tâm trí có vấn đề, cùng 7-8 tuổi trẻ con không sai biệt lắm, thực lực lại là không thể nghi ngờ cường đại. Lý Khâu toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn, tránh thoát Hỏa Loan công kích, tay cầm lôi đình chi mâu hung hăng ném ra, cuồng bạo tia lôi dẫn đánh vào nó thân thể bên trên, âm vang nổ tung. Hắn trên mặt nạ đã ở mới vừa cùng Hỏa Loan trong giao chiến bị thiêu hủy, chỉ là một bộ chất liệu phổ thông mặt nạ, không chờ hỏa diễm tới gần liền vẫn đốt lên, khuôn mặt đã bại lộ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn đã hiển lộ ngân thân cổ, phi kiếm cổ, lôi đình cổ chờ cổ trùng, nên nhận ra hắn người hẳn là cũng đều nhận ra. có hay không mặt nạ che chắn khuôn mặt đã không trọng yếu, thiên hạ biết hắn cổ trùng chỉ sợ so biết hắn khuôn mặt càng phải nhiều. Thực Cốt Tông sáu trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị vừa cùng Hỏa Loan giao chiến, vừa thỉnh thoảng hướng Lý Khâu bên kia nhìn lại, ánh mắt ngưng thực, bọn hắn đã nhận ra Lý Khâu thân phận. Trước đây không lâu, thế gian cường đại nhất bốn cái cổ đạo tông môn bên trong ba cái đối cùng là một người phát ra treo thưởng, danh xưng liều lĩnh nhất định phải đem giết chết, chấn động thiên hạ, ít có người không biết chuyện này. Càng có không ít người gặp qua Lý Khâu chân dung, hai người bọn họ chính là trong đó hai cái. Bất quá Tà Nguyệt Quan, Quỷ Khuyết Điện, Đoạn Không Sơn ba tông nhằm vào Lý Khâu tung tích treo thưởng, lấy bọn hắn lục truyền cổ sư thân phận còn nhìn không lên. Về phần đem Lý Khâu bắt giữ, giao cho ba tông đổi lấy càng lớn thù lao, đối bọn hắn thực lực đến nói, không phải một kiện chuyện dễ. Lý Khâu cường đại thực lực, bọn hắn từng nghe nói qua, dưới mắt càng có hơn càng thêm rõ ràng nhận biết. Mặc dù bọn hắn vì lục truyền cổ sư cùng Lý Khâu so sánh có ưu thế về cảnh giới, nhưng Lý Khâu cũng không phải bình thường ngũ truyền cổ sư. Còn nữa, lục truyền cổ sư cái này thực lực giai đoạn có chút đặc thù. Thất truyền tựa hồ là cổ trùng thuế biến một cái hàng rào. Cổ trùng đạt tới thất truyền về sau đồng dạng đều có năng lực có tăng lên nhanh như gió. Thậm chí năng lực phát sinh chất biến, có thể đạt tới trước kia chỗ có thể hay không làm được. Tỷ như Huyền Không Cổ Tải đạt tới thất truyền về sau, có thể dung nạp sinh linh. Phi Kiếm Cổ đạt tới thất truyền về sau, có thể có được cái thứ ba năng lực. Chờ một chút, vì sao thất truyền cổ sư được xưng là thiên tôn? Cũng là bởi vì thất truyền cổ trùng năng lực vượt xa bình thường cường đại. Nhưng cổ trùng từ lục truyền đạt tới thất truyền bình thường cũng sẽ đặc biệt gian nan. Trước kia cổ sư chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không coi là nhiều khó liền có được siêu việt mình cảnh giới cổ trùng. Nhưng lục truyền về sau tình huống lại khác biệt. Muốn có một con siêu việt mình cảnh giới cổ trùng phi thường khó khăn. Hai người tất cả cổ trùng cũng đều chỉ là lục truyền mà thôi. Không có một con siêu việt cảnh giới thất truyền cổ trùng. Bọn hắn suy đoán Lý Khâu cổ trùng khả năng cũng đều vì lục truyền. Đồng thời hắn cổ trùng năng lực không có một con yếu. Toàn bộ là các loại phương diện tuyệt đỉnh cương đại. Thật như đánh nhau, bọn hắn không có lòng tin nhất định có thể thắng được Lý Khâu. Còn nữa, Lý Khâu người trùng sinh thân phận, cùng hắn đồng hành hư hư thực thực vì lục truyền hậu kỳ huyết khôi, đều để bọn hắn 10 phần cố kỵ. Một điểm cuối cùng là bởi vì có dấu cường đại bảo vật Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ đang ở trước mắt. Cho dù bọn họ có thể đem Lý Khâu bắt sống hoặc giết chết giao cho ba tông, chẳng lẽ ba tông có thể cho bọn hắn có thể so với thiên tôn thân gia thù lao? Hiển nhiên không có khả năng. Thực Cốt Tông sáu trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị đều các từ khi Lý Khâu thu hồi ánh mắt, chuyên tâm đối phó lên trở ngại bọn hắn tiến vào Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ Hỏa Loan. Một chút cổ sư nhìn một chút Lý Khâu, lại nhìn một chút Hỏa Loan, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết là Hỏa Loan thực lực quá mức khủng bố, dọa lui bọn hắn đối Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ nhiệt tình cùng tham lam. Vẫn là bọn hắn từ Lý Khâu trên thân nhìn thấy cái gì cái khác, cơ duyên. Hay là cả hai cùng có đủ cả. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu hướng nơi xa lúc đi vào phương hướng mà đi. Nghĩ rời đi Bàn Sơn Thiên Tôn chi mộ chỗ không gian. Nhưng cũng tiếc sớm có ba đạo thân ảnh chờ ở cái kia phương hướng bên trên. Ba vị đại nhân, đây là ý gì? Có cổ sư nhíu mày hỏi, vì sao cản trở rời đi đường, không cho chúng ta rời đi? Huyết Khôi đứng ở chính giữa, thần sắc hờ hững, như sơn nhạc sừng sững bất động. Hai bên Băng Khôi cùng Cốt Khôi nháy mắt giết ra, không nói hai lời đối với mấy cái này cổ sư bắt đầu đồ sát. cốt khôi triển khai tiêu hồn trận vực, bao phủ vài dặm, muốn rời đi cổ sư nháy mắt đại bộ phận trực tiếp chết đi. Không đến ngũ chuyển cổ sư, căn bản chịu không được tiêu hồn trận vực thần hồn công kích. Còn lại 6-7 ngũ chuyển cổ sư bên trong, cũng không có gì lợi hại mặt hàng. Bị băng khôi cùng cốt khôi liên thủ cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực toàn bộ chém giết. Hai người một cái thực cốt tông chân truyền đệ tử, một cái tà nguyệt quan trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Bình thường ngũ chuyển cổ sư làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại. Toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn Lý Khâu ánh mắt băng lãnh từ đằng xa một chỗ tử thi bên trong thu. Hồi ánh mắt, những người này tuyệt đại bộ phận đều là ôm đi ba tông mật báo ý nghĩ rời đi nơi này. Một khi ba tông người chạy đến, đem hắn ngăn ở mảnh không gian này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Độn địa cổ cũng vô pháp để hắn đào thoát. Đã muốn hại hắn, hắn đương nhiên sẽ không đối với những người này thủ hạ lưu tình. Về phần những người này phải chăng khả năng có người cũng không nhận ra hắn. Chỉ là đơn thuần bị hỏa loan khủng bố hù đến, cảm thấy bàn sơn thiên tôn chi mộ không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Trong lòng sợ hãi nghĩ rời đi mảnh không gian này, có lẽ sẽ có, nhưng cũng cùng những người khác cùng chết. Muốn trách thì trách, bọn hắn không nên bị tham lam che đậy hai mắt, bị cái gọi là cơ duyên choáng váng đầu óc, không biết lượng sức chạy đến bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong tới. Người luôn luôn muốn đối chuyện của mình làm trả giá đắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN